Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 49 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 49 thiên. Vì tiết mục hiệu quả chân thật tính, trừ bỏ hai người cùng quay chụp ảnh sư, cùng với mấy cái hiểu được các loại dã ngoại sinh tồn kỹ năng nhân viên công tác ngoại. Cái này trên đảo nhỏ không có những người khác, đương nhiên. Rốt cuộc chỉ là kịch bản nhân vật sắm vai, cũng không phải chân chính hoang đảo sinh tồn. Tiết mục tổ còn không đến mức liền cái trụ địa phương đều không cho bọn họ, sớm tại hai người thượng. Tiểu đảo trước, tiết mục tổ liền đem bên cạnh sơn động hào hào mà bố trí một phen. Trở thành một cái độc đáo lại mới lạ chỗ ở, chung quanh xà trùng chuột kiến gì đó. Tiết mục tổ cũng trước tiên suy xét tới rồi điểm này. Ở sơn động phụ cận dài một ít phòng con kiến bột phấn, Kha Cảnh Dương sừng sốt một hồi lâu. Thật vất vả mới bằng lòng tiếp thu trước mắt sự thật này. Cắn răng nói, ngoặc kép, chúng ta hai người tốt xấu cũng là một quốc gia quốc vương cùng tiểu công chúa. Các ngươi tiết mục tổ đãi ngộ, liền không thể hơi chút làm cho hảo một chút sao? Nhìn một cái bọn họ hôm nay buổi tối muốn trụ đây là cái địa phương nào? Trụi lủi sơn động được không? Một bên nhân viên công tác xấu hổ mà cười cười, giải thích nói. Kha lão sư, các ngươi hai người hiện tại là bị ác long bắt đi. Đãi ngộ quá hảo không phù hợp cái này kịch bản nhân thiết a, vì không cho bọn họ hai vị khách quý sinh ra mâu thuẫn nghịch phản tâm lý. Tiết mục tổ đã đủ vì bọn họ suy xét, cố ý chờ đến ngày đầu tiên buổi tối mới đem hai người đưa lên tới không nói. Thượng tiểu đảo phía trước còn cố ý thỉnh bọn họ ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn, Kha Cảnh Dương đối. Với nhân viên công tác cái này giải thích, rõ ràng cũng không vừa lòng, nhướng mày, ngữ khí khó chịu nói, phải làm nhiệm vụ chính là mặt khác mấy tổ khách quý. Ta cùng Tuế Tuế chính là một cái công cụ người, chờ bọn họ tìm được manh mối, sắp thượng tiểu đào tới cứu chúng ta lúc ấy, lại đem chúng ta hai người đưa lên tới không được sao? Nhân viên công tác, ngoặc kép, mọi người đều là lại đây tham gia cùng đương thân tử game show. Hoặc nhiều hoặc ít đến đối xử bình đẳng không phải. Không đạo lý người khác ở thành phố Y 30 độ đại trời nóng làm nhiệm vụ. Các ngươi hai người chính là lại đây nghỉ phép. Cô Tuế Tuế tả nhìn xem hữu nhìn xem. Không có ở trên đảo nhỏ nhìn đến chờ đợi đã lâu tiểu đồng bọn. Vẻ mặt mất mát hỏi. Kha ba ba, những người khác đều đi nơi nào đâu? Kha Cảnh Dương nhìn bên người cái này còn không rõ ràng lắm trạng huống tiểu bằng hữu. Thở dài một hơi, cũng không có lại cùng tiết mục tổ tiếp tục bẻ xả đi xuống. Nhéo nhéo nàng phấn phác phác khuôn mặt nhỏ, giải thích nói, Tuế Tuế, những người khác đang ở bên ngoài nỗ lực tìm manh mối lại đây cứu chúng ta đâu. Tin tưởng không dùng được bao lâu. Liền có thể đến trên đảo nhỏ cùng chúng ta hội hợp. Hẳn là đi, vô luận Kha Cảnh Dương lại như thế nào bất mãn cái này, bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công. Chúa, giả thiết, bọn họ hai người cũng đi tới trên đảo nhỏ. Hiện tại nghĩ ra đi là không còn kịp rồi. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp vượt qua hôm nay buổi tối lại nói, bằng thời gian tuyến đảo hồi 8. Giờ trước. Thành phố Y, giờ này khắc này, mang theo bảo bối đi lữ hành mặt khác 4 tổ khách quý đều đã đi tới tập hợp địa điểm, Lâm Diệu. Trước tiên liền phát hiện Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế hai người còn không có tới sự tình. Bởi vì nhà mình nhi tử vẫn luôn ở hắn bên tai nhắc mãi. Tuế Tuế muội muội đi nơi nào? Tuế Tuế muội muội đi nơi nào? Ta muốn ở chỗ này nói cho đại gia một cái tin tức xấu. Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con. Hai ngày này không thể cùng đại gia cùng nhau thu game show, thân là đạo diễn kiêm nhà làm phim. Dịch Trác ra vẻ mặt tiếc nuối mà nói, đột nhiên nghe thấy cái này nổ mạnh tính tin tức. Chúng các khách quý hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng là hai người đột nhiên rời khỏi tiết mục cũng không biết là chỉ tạm thời rời khỏi. Này một kỳ tiết mục quay chụp. Vẫn là dư lại mấy kỳ tiết mục, bọn họ đều sẽ không lại qua đây, lớn như vậy một tin tức. Lúc trước như thế nào một chút dấu hiệu đều không có đâu. cùng Kha Cảnh Dương có một chút giao tình. Khúc Minh Sơn nhíu nhíu mày. Hai ngày trước hắn vừa mới cùng Kha Cảnh Dương người đại diện phát qua tin tức. Như thế nào chưa từng có nghe nói qua chuyện này? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua kia thứ nhất tin tức? Ngày hôm qua hot sớt thượng có nói, bọn họ hai người ở một nhà nước đường cửa hàng ăn đồ ngọt thời điểm. Gặp một người điên cuồng nữ fan, làm cho bị một đám người đổ ở khu náo nhiệt, thiếu chút nữa liền đi không được nên không phải là bởi vì cái này đột phát tình huống. Làm hai người bị thương gì đó, cho nên mới không thể không rời khỏi mang theo bảo bối đi lữ hành này một kỳ thu đi. Đang lúc Khúc Minh Sơn ở trong lòng cân nhắc, muốn hay không hiện tại gọi điện thoại qua đi an ủi một chút hai người khi cùng các khách quý khai cái tiểu vui đùa dịch trác, tiếp theo đêm này một kỳ tổng nghệ giả thiết nói ra. Bởi vì chúng ta quốc vương cùng tiểu công chúa bị hung tàn ác long cấp bắt đi. Hiện tại đang bị vây ở chỗ nào đó, chờ các ngươi đi cứu vớt bọn họ. Chúng các khách quý, ngoặc kép, ngoạ tào, các ngươi tiết mục tổ thật sự hảo sẽ chơi a, biết được Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế không phải thật sự muốn rời khỏi tiết mục sao? Khúc Minh Sơn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người khác cũng là giống nhau, ở đây nhân viên công tác trên mặt nghẹn cười, lấy ra bốn chương sau lưng khắc có hoa văn tấm các. Tiếp tục nói, hảo, hiện tại có thể lại đây rút ra các ngươi chuyên trúc thân phận tạp. Bất đồng thân phận sẽ có bất đồng nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ có hoàn thành sở hữu nhiệm vụ mới có thể đạt được có quan hệ với quốc vương cùng tiểu công chúa manh mối, trừ bỏ Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế quốc vương cùng tiểu công chúa thân phận tạp ngoại. Còn có hoàng gia hộ vệ, dũng sĩ, thợ mộc, bình dân này bốn loại thân phận tạp trải qua một vòng rút thăm. Lâm Diệu phụ tử lấy chính là hoàng gia hộ vệ thân phận tạp. Trương Tuệ Cẩm mẹ con lấy chính là thợ mộc thân phận tạp. Thường Nghị phụ tử lấy dũng sĩ thân phận tạp, mà Khúc Minh Sơn phụ tử lấy chính là bình dân thân phận tạp. Mỗi một loại thân phận tạp sau lưng đều có giấu một cái nhiệm vụ liên hoàn manh mối. Thông qua này manh mối, cuối cùng có thể được đến giam giữ quốc vương cùng tiểu công chúa tiểu đào tọa độ. Các ngươi bên trong ai có thể trước hết tìm được bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa, sẽ đạt được kỵ sĩ ngực trương một quả. Cái này kỵ sĩ ngực trương nói trắng ra là chính là một cái tượng trưng tính khen thưởng. Nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là vì cứu người. Ba ba, Tuế Tuế muội muội nàng thật là bị ác long bắt đi sao? Năm ấy 4 tuổi Lâm Đậu Đậu nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc. Cộc lốc hỏi, Lâm Diệu cảm thấy tiết mục tổ này một kỳ tổng nghệ nội dung là thật dùng không ít tâm tư. Ngay cả này nhất chiêu đều suy nghĩ ra tới. Cười nói, đúng vậy, nàng cùng Kha Thúc Thúc cùng nhau bị bắt đi. Chúng ta muốn chạy nhanh đi cứu bọn họ mới được. Lâm Đậu Đậu như suy tư gì. Nắm chặt chính mình tiểu nắm tay. Lời thề son sắt mà nói, ta phải làm cái thứ nhất cứu ra Tuế Tuế muội muội người, chúng ta mới là cái thứ nhất. Bởi vì ta cùng ba ba lấy chính là dũng sĩ thân phận tạp. Một bên Thường Thanh Ngôn nghiêm trang mà nói, ở chuyện cổ tích, giống nhau đánh bại ác long cuối cùng đều là dũng sĩ. Nghe được hắn nói, tuổi còn nhỏ Lâm Đậu Đậu cái miệng nhỏ một phiết, theo lý cố gắng nói, không phải, ngươi nói không đúng. Tuế Tuế muội muội nàng khẳng định là đang chờ ta đi cứu nàng. Thường Nghị cùng Lâm Diệu hai vị ba ba nghe được tiểu hài tử chi gian ấu trĩ khắc khẩu, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ, mà đã thông qua sô cô la sự kiện cùng Cố Tuế Tuế thành lập cách mạng hữu nghị Hoắc Linh Nhi cũng tưởng sớm một chút cứu ra Tuế Tuế muội muội. Nàng giữ chặt mụ mụ ống tay áo, vẻ mặt sốt ruột mà nói, mụ mụ, chúng ta đi nhanh điểm nhi đi, bằng không Tuế Tuế muội muội liền phải bị ác long cấp ăn. Tuy nói bên người nữ nhi một bộ nhìn không thế nào thông minh bộ dáng, nhưng Trương Tuệ Cẩm đối với này một kỳ tổng nghệ an bài vẫn là rất vừa lòng. Gần nhất mang theo bảo bối đi lữ hành cái này tiết mục nhiệt độ, tất cả đều tập trung ở Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con trên người. bọn họ, vài người khác một chút tồn tại cảm đều không có. Còn như vậy đi xuống còn như thế nào tiếp tục thu tiết mục. Mà cứu vớt quốc vương cùng tiểu công chúa cái này nhiệm vụ chủ tuyến vừa ra tới. Kế tiếp thu trọng điểm hẳn là sẽ càng nhiều đặt ở bọn họ bên này. Nghĩ đến cũng nên là tiết mục tổ vì cân bằng hiện tại loại tình huống này. Mà cố ý nghĩ ra được chiêu số, mấy cái các đại nhân ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Nhưng mấy cái tiểu bằng hữu tất cả đều nhập diễn quá sâu. Một đám mà trong miệng đều nói muốn chạy nhanh đi cứu Tuế Tuế muội muội, Dịch Trác đạo diễn. Chúng ta này một kỳ tổng nghệ như vậy an bài thật sự có thể chứ? Có nhân viên công tác hỏi, nếu lâm thời cha con hiện tại nhiệt độ chính hỏa. Bọn họ nên rèn sắt khi còn nóng. Đem hai người xuất diễn tăng nhiều mà không phải giảm bớt. Khác tiết mục đều là làm như vậy, có thể không thể. Chỉ có thử qua mới biết được Dịch Trác an bài cái này kịch bản nhân vật sắm vai là có nguyên. Nhân, chỉ dựa vào Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế này một tổ khách quy tới vì tiết mục hấp dẫn lưu. Lượng, chung quy là không trường cửu. Hơn nữa làm như vậy đối tiết mục danh tiếng cũng không tốt. Vẫn là đến làm mọi người loang loáng điểm đều bị một chút mà khai quật ra tới mới được kịch bản. Nhân vật sắm vai trò chơi, không những có thể làm các khách quý quan hệ càng thêm chặt chẽ. Người xem cũng có thể thông qua này một kỳ tổng nghệ nội dung. Đối mặt khác mấy tổ khách quý có một cái hoàn toàn mới nhận thức đến nỗi Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế. Tuế, bọn họ hai người thân phận tạp cũng là thập phần phù hợp nhân thiết cái loại này. Các fan đối Kha Cảnh Dương xưng hô chính là kinh, mà Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu ở điện ảnh Ngủ Đông đóng vai nhân vật là mất nước tiểu công. Chúa cho nên hai người nhân vật, hẳn là đều sẽ làm TV trước khán giả phi thường có đại nhập cảm mới đúng, bất quá nói đến cùng. Lần này có thể làm Dịch Trác dám như thế lớn mật mà thiết chí tiết mục nội dung tin tưởng. Cũng nơi phát ra với Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con, chẳng sợ toàn bộ. Trên đảo nhỏ liền bọn họ hai người, kia một bộ phận chi nhánh cũng nhất định có thể rất có xem điểm. Chút nào không cần lo lắng tiết mục rating. Hết chương.